Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, đệ 324 chương. 2000 lượng bạc, nói thật trong thôn không có nào hộ nhân gia có thể lấy đến ra tới. Nhưng thấu nói, kia khẳng định là không có vấn đề. Càng đừng nói tam thúc gia đã lấy ra gần một nửa, đến nỗi mặt sau nhà bọn họ có thể hay không còn. Phải khởi, Tần gia thôn người là một chút cũng không lo lắng. Tam thúc nhân phẩm bọn họ là tin được. Càng đừng nói còn có Đông Dương như vậy một cái cử nhân ở Tần An An là không nghĩ ra tiền. Đặc biệt là ở sự tình là nhị thúc cùng tam thúc chọc hạ thời điểm mơ siêu đương nhiên. Người cũng không quay về. Những người này không phải nói muốn đánh chết nhị thúc cùng tam thúc sao? Vậy đánh chết hảo, đã ngu xuẩn có lòng tham. Bên ngoài người không thiên bọn họ lừa ai a? Nhưng tình huống hiện tại là Gia Gia đem chuyện này cấp ôm xuống dưới. Nàng cảm thấy nàng liền không thể lại khoanh tay đứng nhìn, Gia Gia Tần An An tưởng nói. Không cần cùng người khác mượn, dư lại tiền nàng bỏ ra. Kết quả, nàng liền vừa kêu ra này hai chữ, nhà mình Gia Gia một ánh mắt qua đi. Nàng đem sở hữu nói đều nuốt đi xuống. Gia Gia ý tứ phi thường rõ ràng, làm nàng không cần nhúng tay việc này, cha. Ta nơi đó còn có 300 lượng bạc. Tần Xuân Sơn mở miệng nói, lão đại. Người có tâm mơ siêu, lúc này đây La Lan không có cự tuyệt. Tần An An có chút thương tâm. Vì cái gì? Là bởi vì Gia Gia đem nàng trở thành người ngoài sao? Lại nhiều 300 lượng, dư lại 820 nghe tới số lượng rất là thật lớn. Nhưng gánh vác mở ra nói, mọi người dựa theo thân sơ viễn cận tính tính, rơi xuống bọn họ trên đầu thật đúng là không tính nhiều tam đệ. Ta bên này lấy đến ra tới 100 lượng, đương nhiên. Này cũng không ý nghĩa 100 lượng chính là Tần Đại Sơn gia sở hữu bạc. Tình cảm là một chuyện tình, mặc kệ như thế nào, chính mình cả gia đình người vẫn là muốn lưu chút bạc dùng. Tần Đại Sơn một mở miệng. Tần Nhị Hà tự nhiên cũng đổi kịp, tiếp theo chính là thôn trưởng, bọn họ bên trong, đương gia nhân vừa nói lời nói, tự nhiên liền có hậu bối về nhà kia tiền, 800 lượng bạc. Thực mau liền gom đủ, hoàng đế cùng thái thượng hoàng nhìn một màn này. Rất là cảm động, quả nhiên bọn họ con dân đều là tương thân tương ái. Cùng chung hoạn nạn hảo con dân, đúng là bởi vì như vậy. Bọn họ mới càng thêm không cho phép này đó bá tánh ở bọn họ trước mặt bị khi dễ chậm đã. Tam thúc, mấy ngày nay nhận được ngươi chiếu cố. Cha ta bệnh cũng là ngươi chữa khỏi. Này đó bạc liền từ ta tới chỗ đi, hoàng đế cười tủm tỉm mà nói. Trong lòng nghĩ lại là, hắn vua của một nước bạc, cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy. Hừ, những người này. Chờ điều tra rõ về sau lại hung hăng xử trí Tiểu An. Cảm ơn ngươi, La Lan mỉm cười. Ta cũng sẽ không chữa bệnh. Cha ngươi có thể hào. Là hắn phúc lớn mạng lớn. Cùng ta không có gì quan hệ. Đến nỗi mấy ngày nay cơm canh đạm bạc. Như thế nào tính cũng không đáng giá 2000 lượng. Ta biết ngươi là một mảnh hảo tâm. Tiểu An, tâm ý của ngươi thúc lãnh. Bất quá, thật sự không cần, ha. Vì cái gì muốn cự tuyệt? Hoàng đế có chút không hiểu, sau đó, thất thúc mở miệng. Đúng vậy, Tiểu An, ngươi nếu là có tiền, liền nhiều cho ngươi cha mua điểm ăn ngon, ăn, lại mua mấy thân hảo một chút quần áo. Hiện tại thời tiết nhiệt, còn xuyên thô chết lạng, thực không thoải mái, cho nên, bọn họ vẫn là cho rằng hắn bạc đãi hắn cha. Không, những người này là cảm thấy bọn họ rất nghèo. Thái Thượng Hoàng ở trong lòng trợn trắng mắt, chàng đi, hiện tại làm sao bây giờ? La Lan đem bạc đưa cho đối diện người, lần này sự tình. Là ta chính mình nhi tử xuân, cái này mẹ ta nhận, bất quá, thỉnh các ngươi chuyển cáo các ngươi chủ tử, vẫn là thiếu chỉnh chút đường ngang ngõ tát, đêm đường đi nhiều, dễ dàng đụng vào quỷ, đối phương còn muốn nói cái gì? Nhưng nhìn một đống hán tử. Chẳng sợ trong tay bọn họ cầm vũ khí, thật đánh lên tới, chưa chắc có thể báo cáo kết quả công tác, quan trọng nhất chính là gia nhân này ra cái cử nhân. Tới khi chủ tử liền công đạo, tuyệt đối không thể cho người mượn cớ. Bọn họ rất rõ ràng, chủ tử là không nghĩ nháo đến nha môn đi. Chủ tử ra tuy rằng có tiền, nhưng huyện lệnh đại nhân chưa chắc sẽ đứng ở bọn họ bên này, hừ. Tính các ngươi vận khí tốt đối với Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu Quả nói xong. Xoay người liền đi, Tần ra mặt khác tộc nhân thấy không có việc gì. Liền sôi nổi rời đi, rốt cuộc trong đất sống còn muốn ngồi đâu. Lão Tam, ngươi cũng không thể lại mềm lòng, đại ca. Ta biết nếu là không hạ thủ được, có thể giao cho ta. Tần Nhị Hà cười nói, ta có thể, La Lan gật đầu, về hưu thôn trưởng vỗ vỗ bờ vai. Của hắn, nói cái gì cũng chưa nói. Nhưng thật ra đương nhiệm thôn trưởng Tần Cao Phi tiến lên. Tam thúc, có cái gì yêu cầu? Ngươi cứ việc mở miệng hảo, chờ đến những người khác đều rời đi về sau. Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu Quả ngẩng đầu, nhìn thoáng qua La Lan, lập tức liền cúi đầu. Lần này bọn họ thật là có chút sợ Tư lão ca. Tiểu An, cho các ngươi chế giễu, La Lan tươi cười đều có chút miễn cưỡng thúc. Ngươi không sao chứ? Hoàng đế quan tâm hỏi, La Lan lắc đầu. Tiểu An, ngươi đỡ cha ngươi đi vào nghỉ ngơi một lát đi, ăn cơm chưa thời điểm, ta làm lão ngũ đi kêu ngươi, hảo thái thượng hoàng cùng hoàng đế cũng biết. Lúc này bọn họ hẳn là lảng tránh, Tần lão đệ, yên tâm, con cháu đều có con cháu phúc ta biết, cảm ơn lão ca quan tâm ơ siêu, hai người tuy rằng rời đi. Nhưng tâm lý vẫn là nhớ thương, liền phái người đang âm thầm thủ, lão nhị. Lão Tamasiu cha, vừa nghe đến thân cha gọi bọn hắn. Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu Quả vội vàng kêu lên, 2000 lượng bạc a, bọn họ không ăn không uống cũng muốn tránh tốt nhất nhiều năm mới có thể tránh ra tới. Liền như vậy đã không có, bọn họ trong lòng thật là phi thường đau lòng, ta biết sai rồi, huynh đệ hai đồng thời mà nhận sai, Tamasiu, La Lan mở miệng nói. Các ngươi còn nhớ rõ ta phía trước nói qua nói sao? Các ngươi bên trong, ai dám ra thôn, liền đánh gãy hắn chân, liền cứ như vậy đi. Đạo lý ta đã không nghĩ nói tiếp. Lão đại, đi đem gậy gộc lấy tới. Lần này ta tự mình động thủ cha Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu Quả sắc mặt đều trắng, Trương Thị không? Ngừng mà rớt nước mắt, đây là nàng thân nhi tử, muốn há mồm cầu cái tình. Nhưng nhìn bên người sắc mặt trắng bệch khuê nữ, sở hữu nói đều chắn ở cổ họng, tuy rằng lòng bàn tay mơ u bàn tay đều là thịt, nhưng chung quy cũng có thịt nhiều thịt thiếu chi phân. Này hai cái nhi tử lần lượt mà làm nàng thất vọng. Nàng chịu đựng đau lòng nghĩ, hoặc là đánh gãy bọn họ chân, liền sẽ không lại đi ra ngoài gặp rắc rối, vừa không sẽ liên lụy người trong nhà. Bọn họ bản thân cũng có thể bình an, cha Tần Xuân Sơn do dự một chút. Mở miệng kêu lên, nhanh lên đi lấy. Có phải hay không ta sai xử bất động ngươi, nghe được lời này. Tần Xuân Sơn lập tức liền đi lấy gậy gộc lại đây, La Lan cầm gậy gộc lão nhị. Ngươi là huynh trưởng, ngươi trước tới, lúc này thân cha. Giơ gậy gộc, vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn hắn. Tần Hạ Vũ lại cảm thấy hắn đáng sợ đến cực điểm. Cha, ta biết sai rồi, ngươi buông tha ta đi ta cũng tưởng buông tha ngươi. Ngươi là của ta thân nhi tử, chính là, lão nhị, ngươi vì cái gì không nghe ta nói, La Lan giơ lên tay. Một gậy gộc đang muốn đánh tiếp, bị người ngăn cản, lão ngũ, ngươi muốn ngăn cản ta. Tần Đông Dương lắc đầu, cha, ta đến đây đi, ngươi mệt mỏi, mang theo nương cùng tứ tỷ đi vào nghỉ ngơi, lão ngũ. Cha liền biết ngươi hiếu thuận, bất quá, không cần, việc này chỉ có thể từ ta tới, La Lan cự tuyệt. Cho dù là cử nhân, thân thủ đánh gãy huynh trưởng chân, này đối hắn thanh danh nhưng không tốt, lại có, cũng dễ dàng tao lão nhị cùng lão tam phía sau lưng ghi hận. Mà nàng liền không giống nhau, là này hai người thân cha không nói. Quan trọng nhất chính là nàng không sợ bất luận cái gì trả thù cha Tần Đông Dương kiên trì, hắn. Biết rõ, cha đối bọn họ huynh muội đều là phi thường tốt, làm ra như vậy quyết định, hắn cha trong lòng chỉ sợ so với ai khác đều khó chịu. Huống chi là đánh gãy nhi tử chân, hắn bất đồng tình nhị ca cùng tam ca, lại đau lòng cha hắn. Cha không nên chịu như vậy tra tấn cùng giày vò, buông tay, chỉ là Tần Đông Dương chung quy kiên trì. Bất quá thân cha, La Lan một gậy gộc đi xuống, mọi người nghe thấy được xương cốt đứt gãy thanh âm. Cùng với Tần Hạ Vũ kêu thảm thiết, Tần gia nhị phòng khóc thành một đoàn, nhìn La Lan biểu tình có xưa nay chưa từng có sợ hãi. So với bọn hắn càng sợ còn có Tần Thu Quả, lúc này đã ở cả người run rẩy, quỳ trên mặt đất, nhìn thân cha hướng tới hắn đi bước một mà đi tới. Khóc đến nước mắt nước mũi đều chảy xuống dưới, muốn chạy, nhưng hai chân nhũn ra theo lý thuyết, nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng Tổng hội cảm thấy có như vậy một tia tàn nhẫn. Dù sao cũng là ngạnh sinh sinh mà đánh gãy một người hai chân. Nhưng mà, Tần An An nhìn nhà mình ra ra bóng dáng, khổ sở đến nước mắt đều chảy ra, Trương Thị lúc này đã không đành lòng lại nhìn. Ôm Miêu Miêu. Nước mắt ảo ảo mà đi xuống lưu cha, ta sai rồi, người buông tha ta, lão tam, không sợ, yên tâm, cha về sau sẽ dưỡng ngươi, không cho ngươi thiếu ăn uống ít, La Lan thanh âm rất là ôn nhu cha. Không cần a, Tần Thu Quả lúc này là thật sự hối hận, thật sự sợ hãi, nhưng mà, giống như là La Lan theo như lời như vậy. Chợ mơ siêu như cũ là một gậy gộc đi xuống. Tần Thu Quả cảm giác được kịch liệt đau đớn đánh úp lại. So với này đó đau đớn, gãy chân thành tàn phế sự thật càng làm hắn không tiếp thu được. Cả người đã kề bên điên cuồng bên cạnh, cũng không hề quản nhìn người có phải hay không hắn thân cha. Trong lòng hận ý đạt tới xác định địa điểm, há mồm liền bắt đầu mắng lên, ngươi cái lão bất tử. Ngươi dựa vào cái gì như vậy đối ta, ta thật là đổ tám đời mốc. Mới đương con của ngươi, ngươi như vậy ngoan độc, nhất định sẽ tao báo ứng. Đối với hắn tiếng mắng, La Lan mắt điếc tai ngơ, lão đại, lão ngũ, đưa bọn họ nâng trở về. Thỉnh cái đại phu nhìn xem mơ siêu Tần Xuân Sơn cùng Tần Đông Dương gật đầu, ai, Thái Thượng Hoàng. Nghe được việc này, nặng nề mà thở dài một hơi, ai cũng không dễ dàng a, tham thượng như vậy hai cái nhi tử. Tần lão đệ thật là khó a, hoàng đế tâm tình cũng không tốt nhưng thật ra La Lan bản nhân. Như là sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, lên núi săn thú, tiếp tục luyện quyền, thoạt nhìn là hết sức bình thường, chỉ là hắn càng là như vậy. Tần Đông Dương tâm liền càng là đề đến cao, không chỉ là hắn. Chính là hoàng đế cùng Thái Thượng Hoàng đều biết. Hắn như vậy thực không thích hợp, thẳng đến 10 ngày sau, rõ ràng đúng hạn đang ăn cơm, lượng cơm ăn cũng giống như trước đây, cả người lại gầy một vòng, thậm chí trên đầu tóc bạc đều thêm thật nhiều, Tần Đông Dương tâm đều nắm lên, hắn sợ, cha như vậy vẫn luôn buồn ở trong lòng, thật sự sẽ nghẹn mắc lỗi tới, ngày này, mới vừa ăn xong cơm trưa. Cha, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi, La Lan cười. Lão ngũ, ngươi không sao chứ? Tần Đông Dương lắc đầu, không có việc gì liền đi ngủ hoặc là đi thư phòng đọc sách. Ngươi nhìn xem bên ngoài, như vậy đại thái dương, ai còn ở bên ngoài đi dạo, cũng không sợ bị cảm nắng. Đọc sách đọc ngu đi, Tần Đông Dương nghe được lời này. Vỗ vỗ đầu óc cười cười, hắn thật đúng là ngốc kết quả. Cười cười, hắn một đôi mắt liền biến thành hoảng sợ. Hắn cha trong miệng như thế nào lại không ngừng mà hướng bên ngoài mạo huyết. Cha kêu hắn thanh âm đều đang run rẩy, La Lan một trương miệng. Huyết lưu đến liền càng hung, tiếp theo. Hai mắt vừa lật, cả người liền hướng trên mặt đất đảo. Tần Đông Dương vội vàng đem hắn đỡ lấy. Thanh âm đại đến độ sắp đem nóc nhà ném đi. Kia hoảng sợ làm mọi người tâm đều vì này run lên. Trương Thị cùng Miêu Miêu chạy vào. Người trước chỉ xem một cái liền đi theo hôn mê bất tỉnh. Tần Miêu Miêu đỡ nương, nhìn cha, gấp đến độ nước mắt ảo ảo không ngừng ra bên ngoài mạo, cũng may Tần Đông Dương trải qua lúc ban đầu. Sợ hãi sao, phản ứng lại đây, một phen liền cõng lên La Lan, ra bên ngoài chạy, Miêu Miêu, đi tìm đại ca lấy bạc, không có liền cùng trong thôn người mượn, Ta trước bối cha đi xem đại phu, hảo Tần Miêu Miêu đỡ nàng nương. Ở một bên ngồi xuống, vội vàng đi tìm nàng đại ca Tần Xuân Sơn có trong nháy mắt mờ mịt. Sau đó, một trương ngân phiếu đã bị nhét vào trong tay của hắn. Cha, nhanh lên, đi huyện thành A. Tần An An rất là lo lắng. Lôi kéo nhà mình cha liền ra bên ngoài chạy, nàng trong lòng có loại thật không tốt dự cảm. 50 tới tuổi tuy rằng ở nàng xem ra cũng không lớn. Nhưng ở cái này xã hội đã coi như là người già. Này người già vừa phun huyết, tình huống chỉ sợ không ổn a. Từ từ, ta cũng đi, lúc này, Trương Thị đã tỉnh lại, chỉ là người mềm như bông, đầu cũng có chút choáng váng, nhưng nghĩ lão nhân kia một thân huyết. Nàng sợ a, nàng sợ liền hắn cuối cùng một mặt đều không thấy được. Hắn có chuyện đều không thể đối nàng nói, ha ha. Báo ứng tới, lão nhân kia muốn chết. Tần Thu Quả thanh âm truyền đến, Trương Thị tức giận đến liền đều trắng. Trực tiếp vọt tới Tần Thu Quả phòng, đối với hắn chính là một trận bùm bùm mà đánh. Tần lão tam, cha ngươi nếu là có bất trắc gì, ta muốn ngươi cùng Tần lão nhị cho hắn chôn cùng, nói xong. Xoay người liền đi, Trương Thị bọn họ tới rồi huyện thành. Gặp được đại phu, mới biết được là sợ bóng sợ gió một hồi, tuy rằng hắn cũng không có cái gì đại sự. Nhưng các ngươi vẫn là đến chú ý, tới rồi cái này tuổi, không thể ở bị khinh bỉ, lúc này đây là vạn hạnh, hộc máu đồng thời đem hắn trong lòng buồn bực đều đi theo phun ra. Nhưng cũng không phải mỗi một lần đều có thể như vậy may mắn, đại phu nhìn Tần Xuân Sơn cùng Tần Đông Dương, kia ánh mắt chói lọi mà có khắc ba chữ, bất hiếu tử. Tần Đông Dương hai vội gật đầu, hắn nghĩ đến quả nhiên không sai. Nương tuy rằng thương tâm, nhưng trong lòng khó chịu theo nước mắt cùng nhau phát tiết ra tới. Nhưng cha đâu, chính là nghẹn, làm tất cả mọi người cảm thấy hắn không có việc gì. Trên thực tế trong lòng khó chịu nhất chỉ sợ cũng là hắn. Đặc biệt là nhị ca cùng tam ca mỗi ngày đều ồn ào nhốn nháo, nghĩ đến hai cái huynh trưởng. Hắn trong lòng liền càng thêm khó chịu. Tần Xuân Sơn lại đối phương như vậy dưới ánh mắt. Mặt có chút nóng lên, còn có. Rốt cuộc chảy nhiều như vậy huyết, phải hào hào bổ bổ. Ân, cũng không thể đại bổ. Từ từ tới, minh bạch sao? Huynh đệ hai đồng thời gật đầu. Lại một lần cõng La Lan về nhà, nửa đường thượng hắn liền tỉnh, lần này La Lan thật sự không phải cố ý. Trước xã hội nàng linh hồn bị thương, vẫn luôn ở hảo hảo mà dưỡng, lần này hộc máu, cũng là vì linh hồn hảo rất nhiều có thể phân ra tinh thần tới tẩm bổ thân thể. Ai biết này Tần Tam Giang thân thể kém như vậy, đánh lâu như vậy quyền. Thế nhưng vẫn là một thân tật xấu, giống như là đại phu theo như lời như vậy. Nhổ ra đều là trong thân thể phế huyết, lão nhân. Người nghĩ thoáng chút đi, người nếu là có cái tốt xấu, ta làm sao bây giờ? Miêu miêu làm sao bây giờ nột? Trương Thị khóc lóc nói, La Lan muốn xuống dưới. Nhưng Tần Đông Dương không chuẩn, hắn thân thể dưỡng hảo về sau. Điểm này trọng lượng đối hắn cũng không tính cái gì, ta không có việc gì. Không có việc gì, La Lan chỉ phải an ủi một bên khóc lóc người, chúng ta đây hảo hảo sinh hoạt. Mặc kệ kia hai cái xúc sinh, như thế nào, nhi tử là quan trọng, nhưng so với làm bạn cả đời bạn già, liền không như vậy có trọng lượng, ít nhất ở Trương Thị trong lòng, bạn già vĩnh viễn là chiếm đệ nhất vị, La Lan lại không có đáp ứng. Mà là cười nói, yên tâm, lần này là ta nghĩ sai rồi, về sau sẽ không, đừng nói Tần Đông Dương, chính là Tần Xuân Sơn trong lòng đều thập phần khó chịu, nhị ca tam ca. Lão nhị lão tam, đều như vậy mắng cha, cha như cũ ở trong lòng nhớ thương bọn họ tam thúc. Không có việc gì đi, về đến nhà, hoàng đế liền quan tâm hỏi, không có việc gì. Làm ngươi lo lắng, La Lan lộ ra hàm hậu tươi cười, hoàng đế cẩn thận mà nhìn hắn. Xác định hắn không phải lại trang về sau. Yên lòng, thừa dịp hắn nghỉ ngơi thời điểm, Tần Đông Dương trực tiếp đi tìm Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu Quả. Nói chính là giống nhau nói. Các ngươi nếu là muốn chết, liền tiếp tục mắng, cha sẽ chịu đựng các ngươi, ta lại sẽ không. Này ba ngày các ngươi liền trước bị đói, đừng cho các ngươi một cái giáo huấn, thành thành thật thật cho ta đợi, nếu không, chờ cha trăm năm sau, ta trực tiếp làm người đem các ngươi trục xuất Tần gia. Các ngươi tốt nhất tin tưởng ta có năng lực này. Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu quả còn có chút không cam lòng, chỉ là Tần Đông Dương nói được thì làm được, cơm cứ theo lẽ thường mà đưa qua đi, lại chỉ là ở hai huynh đệ phòng dạo qua một vòng liền bưng trở về. Cha, nhị ca cùng tam ca tâm tình không tốt, ăn không ngon, nga, La Lan gật đầu. Vậy buổi tối lại đưa qua đi đi, một đốn không ăn cũng không đói chết. Buổi tối Tần Đông Dương nhưng thật ra vô dụng đồng dạng phương pháp, chỉ là làm Miêu Miêu bám trụ cha hắn. Sau đó, làm cho bọn họ mặt, đem cơm đảo vào uy heo trong bồn. Hai đốn không ăn, huynh đệ hai đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Đến nỗi bọn họ thê nhi, ha ha, nếu một nhà chi chủ đã phế đi, tự nhiên muốn chọn ra tân đương ra người tới, hơn nữa trong nhà thiếu một cái lao động. Căn cứ có thể tỉnh tác tỉnh nguyên tác, căn bản liền không có chuẩn bị bọn họ đồ ăn, vẫn luôn ở tức giận cừu hận chung huynh đệ hai. Đến bây giờ còn không có chú ý tới thê nhi biến hóa. Phỏng chừng nếu như không phải có La Lan hứa hẹn không thiếu bọn họ huynh đệ hai ăn uống nói, phỏng chừng bọn họ tình huống sẽ so với Tần Xuân Sơn tao ngộ càng tao, ban ngày ngủ lâu rồi, buổi tối đói bụng, càng thêm ngủ không được. Liền ở ngay lúc này, bọn họ trong mắt chó ghẻ lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Bên người thê tử hô hô ngủ nhiều, bọn họ muốn gọi, lại bị đột nhiên toát ra tới hắc y nhân ở trên người một chút. Liền hoàn toàn phát không ra thanh âm. Giống các ngươi như vậy bất hiếu người, theo lý thuyết hẳn là xuống địa ngục, bất quá, nhìn tam thúc mặt mũi thượng, tha các ngươi một mạng, nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Sau đó, huynh đệ hai liền từng người bị uy một cái khổ đến không được thuốc viên, làm ta lại nghe được các ngươi mắng thân cha nói. Các ngươi liền chờ chàng xuyên bụng lạn mà chết đi. Nói xong lời này, hoàng đế liền biến mất. Độc dược huynh đệ cả hai cùng tồn tại khác liền nghĩ tới cái này từ. Mà bọn họ có thể tiếp xúc đến độc dược đơn giản chính là thuốc diệt chuột hoặc là nông dược. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng, trong miệng hương vị tuyệt đối không phải bọn họ sở quen thuộc một loại. Nghĩ chàng xuyên bụng lạn, thật là sợ hãi một đêm. Cho dù là bị thân cha đánh gãy chân, bọn họ cũng không muốn chết. Cứ như vậy, hai huynh đệ ngừng nghỉ, nhưng mà Tần Đông Dương nói được thì làm được, đói ba ngày liền đói ba ngày. Chờ đến ngày thứ tư, ăn đến cơm thời điểm, hai người đều khóc, bọn họ đói bụng, trong lòng có sợ hãi, lại không dám cùng bất luận kẻ nào nói. Như vậy nhật từ, thật sự hảo tra tấn người. 8 tháng phân thời điểm, hoàng đế không thể không chuẩn bị hồi kinh, chỉ là cha. Người nói cái gì? Hoàng đế mở to hai mắt nhìn, Tiểu An A, ta quyết định ở chỗ này trụ hạ. Thái thượng hoàng cười nói, không trở về cung, người nói giỡn đi, như thế nào sẽ? Hoàng đế nhìn hắn, biết hắn là nghiêm túc, ta cảm giác nơi này nhật tử mới là ta muốn. Mỗi ngày buổi sáng đi ra ngoài đánh quyền cùng một đám lão nhân lão thái thái. Nhiều có lực nhi a, không có việc gì liền lại trong thôn đi dạo, câu câu cá, thải thải rau dại, hoặc là trêu đùa hài tử, nhiều thú vị a. Trở lại trong cung, ai không đối ta cung cung kính kính a? Ngươi cũng không tệ lắm, nhưng ngươi là hoàng đế, một ngày có thể bồi ta bao lâu? Hảo đi, hoàng đế thừa nhận, ở chỗ này xác thật là rất vui vẻ, chỉ là cha đem ngươi một người lưu lại nơi này, ta cũng không yên tâm a. Kia có cái gì, ngươi cho ngươi huynh đệ viết thư trở về, ta cũng không tin, ta còn có hảo chút nhi tử, liền không có một cái không muốn lại đây bồi ta. Thái thượng hoàng cười nói, quyết định. Hoàng đế thấy hắn đều nghĩ kỹ rồi, trên thực tế nói lời này thời điểm, phụ tử hai trong lòng đều đã có người được chọn. Thái thượng hoàng gật đầu, vậy ngươi thân phận? Ân. Chính là Tư lão ca. Hoàng đế nháy mắt liền minh bạch, đương nhiên lời tuy nhiên là nói như vậy, nên làm chuẩn bị tốt sự phải làm, Tỷ như nói, hắn cha không thể trường kỳ ở tại trong nhà người khác đi. Vì thế, bắt đầu kiến phòng ở không cần quá lớn. Giống Tần gia như vậy phòng ở là được, phòng ở kiến thành thời điểm. Hoàng đế nhị ca mang theo tức phụ cùng nhi tử cũng tới rồi Tần gia thôn. Mấy người vào huyện thành liền thay đổi thân quần áo. Như vậy, Thái Thượng Hoàng ở chính thức ở Tần gia thôn xóm hộ, Hoàng đế rời đi sau. Tần gia người sinh hoạt lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, 2 năm sau. Dùng tên giả vì Tư Hiên Thái Thượng Hoàng tìm La Lan cầu hôn. Là Hoàng đế lưu lại một cái ở chỗ sáng bảo hộ Thái Thượng Hoàng an ủi thị vệ. Không cha không mẹ, tuổi tuy rằng có điểm đại, nhưng nhân phẩm xác thật không tồi. Vì thế, ở nửa năm sau định ra việc hôn nhân, hôn sau vợ chồng son ở tại bên ngoài. Nhật tử quá thật sự là không tồi, Tần Xuân Sơn ở Thanh Nhàn một đoạn thời gian sau. Liền chuẩn bị tìm việc làm, Tần An An nghĩ nghĩ, liền cho hắn mua một miếng đất, làm hắn dưỡng vịt, cũng không nhiều lắm dạng, 20-30 chỉ. Liền tính là cho hắn cùng tiểu tinh tìm điểm sự tình là mơ siêu. Tần An An đem chính mình sinh hoạt an bài nhẹ nhàng thích ý, không thiếu tiền nàng, muốn học cái gì, cũng sẽ chậm rãi học, muốn làm cái gì cũng là đồng dạng như thế, đến nỗi Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu Quả. Thời gian từng ngày mà qua đi, nhưng thật ra chậm rãi tiếp nhận rồi gãy chân sự thật, rồi lại bắt đầu chịu đựng thê nhi ngược đãi. Rất nhiều lần sinh bệnh, nếu không phải bọn họ thân cha, phỏng chừng đều đã chết. Vì thế, bọn họ hận nhất người từ thân cha biến thành thê nhi, cũng không phải không có cầu quá La Lan. Làm cho bọn họ dọn đến bọn họ trong viện đi, chỉ tiếc. Mỗi lần La Lan hỏi bọn hắn biết sai rồi không có thời điểm. Bọn họ luôn là chưa nói ra làm hắn vừa lòng đáp án. Chỉ có thể liền như vậy chịu tội, có lẽ. Thời gian lại lâu một ít, bọn họ lại nhiều thu chịu một ít khổ sở, là có thể suy nghĩ cẩn thận đến nỗi Tần Đông Dương. Ở Hoàng đế rời đi 1 tháng sau, phương trưởng quầy liền tới tìm La Lan, nói là hắn như bây giờ đóng cửa làm xe hoặc là ở huyện học cũng học không đến cái gì. Không bằng khắp nơi đi một chút, nhìn xem, theo sau lấy ra một chương danh thiếp, nói cho hắn. Có này thiệp, liền có thể đi bái phỏng nổi danh đại nho, cũng có thể tiến danh khí trọng đại thư viện. Tần Đông Dương ban đầu là không nghĩ đi. Cha mẹ ở không xa du, chỉ tiếc La Lan kiên trì, ở cha mẹ dùng tuyệt thực bức bách dưới tình huống. Tần Đông Dương đáng giá thu thập thứ tốt, bắt đầu rồi hắn du học chi lữ. Hết chương.